Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, Lancelot suy luận. Hai năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách đường lạnh buốt ma lực chảy qua toàn thân. Lancelot đã đứng ở lờ mờ thế giới dưới lòng đất trong thông đạo. To lớn lòng đất thông đạo hiện ra ở trước mặt Lancelot. Màu xám trên vách tường, từng cái một nhanh chóng hào quang dây leo, vặn vẹo giao thoa cùng một chỗ. Thậm chí tại một ít địa phương, có thể thấy được dây leo tải chậm rãi nhúc nhích. Chính là những cái này phát thực vật tỏa sáng, vì hắc ám thế giới dưới lòng đất cung cấp lấy chiếu sáng. Lancelot là lần đầu tiên tới thế giới dưới lòng đất. Trên thực tế, từ khi đại ác ma Rocky Lang Kaimi bị thế giới mặt đất cùng thiên quốc ở trong tuyệt cảnh đánh bại về sau, thế giới dưới lòng đất tin tức liền mai danh ẩn tích. Căn bản cũng không có ở trong kia nghe nói qua. Có đi thông thế giới dưới lòng đất nhập khẩu bị mở ra. Lancelot thậm chí chỉ có thể ở sách vở cùng trong truyền thuyết mới nhìn đến cùng nghe được có quan hệ với thế giới dưới lòng đất sự tình. Thật sự là quá điên cuồng. Lancelot nhìn trước mắt lờ mờ một mảnh phảng phất tận thế đồng dạng thế giới dưới lòng đất, bên tai thậm chí cảm giác vang lên kinh khủng BGM. Người đặc biệt có thể hay không không nếu thổi loại này điệu huýt sáo sao? Ta đặc biệt nổi da gà cũng bị ngươi dọa ra. Ngươi phế vật, mỗi ngày diễn đàn trong trả lại không thấy đủ. Sợ cái lông gà, chết cười, lá gan nhỏ như vậy. Lancelot nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua mấy cái cởi bỏ nửa người trên nhân loại. Bọn họ không có chút nào sợ hãi hoặc là hoảng hốt cảm giác. Cùng tại thế giới mặt đất thời điểm không có khác gì. Nhìn qua thật giống như xuất gia du ngoạn, đều đi nhanh một chút đuổi kịp, không muốn tụt lại phía sau. Bằng không thì sẽ không phần thưởng. Mà ở mặt trước đội ngũ, truyền đến thương chuột lão đại thanh âm. Lancelot hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Đuổi kịp đội ngũ một đường về phía trước, đi ước chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Liền đi tới một cái ngã tư đường địa phương, mà Lancelot liền thấy được Lilo nữ công tước trong miệng theo như lời vật tư. Đó là bầy đầy tất cả ngã tư đường khoáng thạch, dương hòm, vũ khí trang bị, cùng với khác các loại đồ ngổn ngang. Đại đa số đều là một ít lòng đất sinh vật thi thể. Sinh vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt gì gì đó. Rốt cuộc là như thế nào thế lực cường đại mới có thể làm được đây hết thảy? Khai thác thế giới dưới lòng đất khoáng thạch lại không bị những tà ác đó nhóm sinh vật phát hiện, còn có thể liệp sát những cái này lòng đất chủng tộc. Lancelot đối với Psylocke cùng Lilo nữ công tước bối cảnh cùng năng lực có nhận thức mới, hiện tại muốn chính là làm việc cho giỏi thời điểm. Mặc dù hắn có một bụng vấn đề, tựa như bên trong phong thư kia nói như vậy, đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không có người nói cho ngươi. Đó là cái gì? Lancelot nhìn xem những các người chơi đó nỗ lực vận chuyển địa phương. Có đủ loại dấu chân, những dấu chân đó cũng không phải nhân loại, yêu tinh hoặc là tinh linh, bởi vì dấu chân quá lớn. Lancelot truyền qua bận rộn đám người, đi tới. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên trên mặt đất dấu chân. Đây là loại nào đó to lớn sinh vật dấu chân? Chẳng lẽ là vận chuyển những cái này vật tư sinh vật? Hắn sau đó lại thấy được bên cạnh có mấy đống nóng hầm hập đồ vật. Hắn cau mày đi tới, nghe nghe, không biết vì cái gì có phần ô mai vị, thử dùng ăn mặc thiết khải ngón tay chọc chọc. NPC vì cái gì muốn đâm bọ cánh cứng thú thì giảng trung thực, nếu như không phải là ta ở trên diễn đàn xem qua bọ cánh cứng thú thì ta cũng muốn đi đâm một đâm. Người không biết là như xen lẫn trong một chỗ thêm nước kẹo đường sao? Những cái này thì đều là bàng quang tạc đạn trọng yếu nguyên vật liệu a. Thật sự là quá lãng phí. Đợi một chút, vì cái gì nơi này sẽ có bọ cánh cứng thú thì a? Đại khái là có bọ cánh cứng thú tại phụ cận đi ngang qua a. Lancelot đã nghe được sau lưng những nhân kia nói chuyện phiếm thanh âm. Trên thực tế vừa rồi mình tại văn thời điểm cũng không có bất cứ người nào đi ra nhắc nhở hắn. Thế nhưng bọn họ chừng nào thì bắt đầu đứng ở phía sau. Vẫn nói, vẫn luôn đi theo ta. Ba con thương chuột bóp eo đứng ở bên cạnh, giám sát lên trước mắt các người chơi. Nỗ lực đem từng kiện khoáng thạch còn có đủ loại nhu yếu phẩm cho vận chuyển đến thế giới. Mặt đất, các ngươi đang làm cái gì? Khô nhanh hơn một chút qua. Lilo thủ hạ và tiểu thư không cho phép có lười biếng. Ba con thương chuột quát lớn lấy đã đi tới. Những các người chơi đó vẫn rất nghe lời. Đã nghe được đốc công hô một cuống họng. Đều đi ra sức đi làm việc. Thế nhưng Lancelot lại lâm vào trong trầm tư. Đưa tay thả ở trên địa dùng sức lau bay sượt. Trong đầu rua không tan ô mai vị liền không có cách nào. Trọng điểm không phải là này một đống. Mà là tại những to lớn đó giấu chân xung quanh. Cái khác chân nhỏ ấn tuy rất nông, thế nhưng Lancelot như cũ có thể phân biệt xuất ra. Những cái này giấu chân là không lâu lúc trước mới vừa vặn bị người lưu lại. Hơn nữa còn là ăn mặc vô cùng chế thức thiết giày. Rất hiển nhiên, những cái này vật tư là vừa vặn mới có người vận chuyển đến nơi đây. Thế nhưng đường đi ra ngoài chỉ có một mảnh a. Lancelot quan sát bọn họ chạy tới thời điểm đường. Nơi này là gặp phải cái thứ nhất chỗ ngã ba. Mà Lancelot vô cùng vững tin. Tại vừa rồi trên đường đi, tuyệt đối không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hoặc là có ai hành tẩu qua dấu vết. Cũng chính là những cái này vận chuyển vật tư người. Đem vật tư để ở chỗ này. Cũng không có rời đi thế giới dưới lòng đất. Mà là trực tiếp đi địa phương khác sao? Lancelot theo dấu chân tiếp tục đuổi tra. Dấu chân trên đường đi hướng phía thế giới dưới lòng đất chỗ sâu trong rời đi. Lại liên tưởng một chút thần bí khả nghi Psylocke. Còn có vừa ra trận liền thể hiện ra thần kỳ ma pháp Lilo nữ công tước. Cùng với những cái này cực không bình thường nhân loại, yêu tinh cùng tinh linh. Xuất hiện ở nơi này đại lượng vật tư. Khứ hồi thế giới dưới lòng đất gian phòng vận chuyển người. Còn có một đống lớn dấu chân. Lancelot tại trong chớp mắt. Hoàn thành hắn suy luận. Đồng thời có độ tin cậy đạt đến 99%. Đó chính là Psylocke cùng Lilo là thần thông quảng đại. Nhiệt tình yêu thế giới loài người. Đồng thời một lòng vì áp chế thế giới dưới lòng đất mà nỗ lực đại nhân vật. Về phần những người này. Toàn bộ cũng có kiên định tín ngưỡng, lấy quang minh chủng tộc mệnh vận cùng hòa bình vì nhiệm vụ của mình vĩ đại người. Vật tư nhất định là đồng bạn của bọn hắn. Tại thế giới dưới mặt đất không ngừng phấn đấu mà từ tà ác lòng đất chủng tộc trên tay cướp đoạt tới. Những lòng đất đó sinh vật thi thể là có thể chứng minh một chút. Về phần những phấn đấu đó người... Nhất định là tại vận chuyển những cái này vật tư về sau quay trở về thế giới dưới lòng đất tiếp tục. Phấn đấu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại quyền lợi trò chơi thịnh hành thế giới trên mặt đất. Vẫn còn có nhiều như vậy vì thế giới yêu cùng hòa bình mà nỗ lực phấn đấu người. Lancelot nhất thời cảm thấy tâm tình cảm động tột đỉnh. Sự tình khẳng định là cái dạng này. Bằng không thì còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ Psylocke là thế giới dưới lòng đất đại ác ma? Có một cái địa hạ thành, Lilio là hắn tìm đến thay mặt quản lý khôi lỗi. Những người này toàn bộ đều là goblin linh hồn tà ác hỗn độn sinh vật ngụy trang mà thành. Những cái này vật tư là Psylocke dùng hắn tà ác địa hạ thành tà ác nhóm sinh vật. Cưỡi bỏ cánh cứng thú nghênh ngang vận chuyển qua, sau đó nghênh ngang rời đi. Không thể nào sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,